Tây Thu Tiểu Công Chúa, Cháp 14, làm điều xấu ắt gặp quả báo. Nếu coi dãy bản cuối là một đường thẳng, tớ và cún là hai điểm, thì chi chính là điểm nằm giữa ấy. Tiếc là không phải trung điểm. Cũng đúng, trung điểm sao được, lực hút của Thu đâu có lớn như Khôi đâu. Bạn chi lớp tớ xinh xắn lắm, da trắng y hệt trứng gà bóc, môi đỏ như tiết canh vịt, tóc đen hơn cả than hoạt tính. Càng ngắm càng thích, càng nhìn càng yêu, con trai theo đuổi đến không xuể. Người bạn xem chừng cũng chẳng khác động vật không xương là mấy, lúc nào cũng mềm oặt lăn lóc ra bàn, ngắm Khôi đắm đuối như cá chuối trong con vậy. Cái giọng thì ngọt lịm sánh ngang với nước mía siêu sạch, tóm lại là trường tai, gai mắt. Nào ai có muốn khổ thế đâu, tớ tự lên án bản thân lắm mới chứ. Phải học, nghĩ cái gì mà nghĩ, cố mà học. Khổ nỗi, chống cứ điểm, hết tiếp một cái nghe bạn cất lời mà tớ cứ giật hết cả mình, không thể không liếc sang. Khôi nhọc không? Khôi uống nước cam hay nước me hay nước xấu, chi mua cho? Oa, Khôi vẽ đẹp ghê ta. Khiếp, bạn Khôi được khen chắc sướng lắm đấy. Còn giả bộ mặt lạnh cái gì không biết, nhì nhởn ra một phát thì chết ai. Sếp ghen lắm, cứ luẩn quẩn dưới này gây sự chú ý của chi thôi, hết nhảy lại múa. Khổ cho bạn, dù có loang qua loang quăng suốt ngày cũng không bằng ai đó chẳng thấy mở lời. Cún thích chi rồi sao ý? Tớ nói chuyện với Hưng chút là bị cậu ấy lườm rồi. Trong khi chi với Hưng thi thoảng thân, bạn có dám thái độ ngang dọc gì đâu. Đấy, thiên vị chưa? Quá thiên vị chi luôn. Thôi yêu nhau đi cho thiên hạ được nhờ. Yêu rồi là hoành xa sút, lúc đó thì không cần nhường. Thu này chễm chệ vị trí số 1 nhá. Uầy, đang bực dọc nghĩ tới lại sướng. Xong thế nào lại vẫn bực. Tớ được nhà trường miễn phí cho cả vé ăn trưa đó. Nhưng mà cái vé đó khá đắt. Tớ bán lại cho bạn khác rồi, mang tiền về đưa ba. Còn tớ hôm nào ít tiết thì về, nhiều tiết thì ở lại ăn cơm đậu phụ rán. Mọi khi có cún ở lại nữa, thỉnh thoảng hay nói chuyện với cậu ấy cũng thích thích. Hôm nay thì cún vẫn ở lại, nhưng còn thêm một người nữa. Rõ là ba mà chẳng vui hơn hai gì sất. Khôi ăn này, đồ bếp nhà chi làm đấy, ăn thử xem, cá ngừ đấy. Không à, buồn nhở, hay thôi, Khôi ăn thử bào ngư nha. Uống chút canh yến cho bổ. Cún đúng là ngủ như con lợn, Thu bên này nuốt nước miếng ừng ực, Khôi bên đó lắc đầu nguầy nguậy. Nhiều quá cậu, không ăn vứt đi thì phí lắm. Tớ thấy chi lo lắng, nên nhanh nhẹn nghĩ giải pháp hộ bạn. Không sợ đâu, đừng bỏ, chi, mang sang đây Thu ăn hộ cho. Nói đùa, chẳng ngờ mình thì tốt bụng mà bị bạn lườm cho một quả rõ đau. Lúc ấy không biết điều vội vàng bê đổ ra hành lang mà ăn, chắc bị chi nhảy lên vạ cho vải phát mất. Mọi việc nó có như thế đấy, cho đến ngày thi hoa nắng. Thi hoa nắng là thi couple mà, ngày xưa ở trường cũ của tớ cũng tổ chức, năm nào tớ cũng đại diện lớp đi cả. Ở trường mới này thì không vậy, không phải mỗi lớp cử một cặp đâu, mà là mỗi lớp được cử 10 cặp rồi làm bài trắc nghiệm tổng hợp cả khối, chọn ra 7 đội xuất sắc nhất vào chung kết. Bài kiểm tra ở lớp thì qua rồi, rất tự hào mà nói, so với đống con gái, điểm tớ cao nhất. Tuy nhiên, nếu tính tổng thì vẫn thua một người, khỏi phải nói, chính là cái người mà ai cũng biết là ai đó. Rồi, 10 nam 10 nữ, cặp đội như nào, cô cho bọn tớ tùy ý chọn. Tớ thì không thân với ai ngoại trừ cún cả, nhưng cậu ấy giận tớ rồi, không biết có nên mở lời đề nghị không nữa. Có thằng bé về đội thì ăn chắc phần trắng rồi. Nhưng mà kể ra hơi ngại ngại, nếu mình rủ bạn ngúng quẩy từ chối thì cũng ê mặt. Thực là trong thâm tâm mong cậu ấy ra chỗ tớ lắm ý. Khôi không cần nói gì hết, Khôi chỉ cần đi ra đây, thế giới còn lại cứ để Thu lo. Ơ, Khôi đi thật kìa. Eo, tớ hồi hộp kinh khủng khiếp. Tiếc là chưa sướng được hết cơn, chi từ đâu chui ra, nhõng nhẽo ngọt ngào. Khôi ơi, thi với chi đi nha, nha, nha. hồi vẫn còn đang lưỡng lự, mà Chi kiễng lên thì thầm cái gì đó. Tớ nghe không rõ nữa. Đột nhiên Khôi đồng ý luôn. Đám con trai còn lại tức đứt ruột. Thế rồi các bạn cũng dần dần tìm được đôi được cặp, còn chừa ra Béo. Vì chung kết có phần thi thể lực nữa mà, nên chẳng bạn nữ nào dám chọn Béo. Cuối cùng thì Tây Thu Vinh Hạnh được mang bạn về đội. Thật là quá bi thảm đi. Nói chung thì vòng thi trắc nghiệm không tệ lắm. Béo thần đồng mà, nổi tiếng trên mạng cũng khá được đấy. Nếu không có Khôi, chắc tổng điểm của bọn tớ cũng được xếp thứ nhất rồi đấy. Thực là chán không chịu được. Lúc xem điểm, Chi thấp cực, suýt cười phá lên. Thế nào mà Khôi khủng quá, vẫn kéo được, Chi xuống tít hết cả mắt. Thế đó, lớp tớ là lớp duy nhất của Khôi được hai đội vào chung kết. Khiếp, không khí cứ phải gọi là náo nhiệt ghê gớm. Quên không kể, sếp Hưng đợt vừa rồi chắc mải nhảy nhót nên học hành hơi sa sút, trượt tốt nhé. Nhưng với sếp cũng không quan trọng gì hay sao ấy. Vác hẳn bộ trống to bự đi cổ vũ, trên đầu còn có băng rôn Chi yêu cố lên, lãng mạn lắm. Đại loại, bài tế văn của sếp như này này. Tùng tùng tùng, chiang. Chi number one, Chi cố lên. Tùng chiang. Thu cũng cố lên, nhưng mà cố xếp sau Chi nhé. Tùng chiang. Bọn lớp tớ thấy thế cũng ùa theo. Ôi dồi ôi, bị các lớp khác ném đá ghê cực. Mà Hưng ấy, mặt dày như thớt, không thèm quan tâm luôn, tay khua miệng múa liên hồi. Vòng 1 thì trả lời nhanh, cứ bấm chuông trước là nhận được quyền trả lời. Đùa, bực không chịu được. Cái đội một phân công đúng là buồn cười. Chỉ chẳng cần nghe câu hỏi gì sắt, tín hiệu một phát là bấm chuông thôi. Còn việc trả lời mặc Khôi. Sợ cả Khôi, câu nào cũng hoành tá tràng. Mà có phải để dễ đâu, toàn bài dài ơi là dài. Tớ còn chưa nhập hết sự kiện vào đầu. Một số bài tính toán có khi cậu ấy nói ra kết quả rồi, tớ thật còn chẳng mừng tượng được cách làm cơ. Tóm lại, 6 đội chúng tớ không sâu múi được cái gì hết ạ. Vòng 2, vòng thể lực xen giữa thì chạy. Tớ nhất trong đám con gái rồi, nhưng Béo yếu quá. Đi bộ về đích thôi mà cũng tưởng như sắp chết đến nơi rồi ý. Sau vòng này, đội tớ xếp thứ 5/7, đau cả lòng. Vào vòng 3 thì cũng đỡ hơn. Cùng là bài đưa ra nhưng không tranh nhau nữa, mà dài lắm, đua nhau ra làm. Thỉnh thoảng ngật qua xem tờ giấy đội bên đó có mình Khôi làm bài thôi à, Chỉ ngồi phê phẩy quạt quạt. Tớ quay lại làm tiếp mà cũng hơi mừng thầm, sức một đâu thể thắng nổi hai. Ôi, nhầm to. Siêu nhân chứ chẳng phải người nữa. Một cái đầu của Khôi vẫn hơn đầu Thu cộng đầu Béo 3 điểm. Buồn thời thế chứ nị. Điều đáng mừng duy nhất là đội tớ đã được ngoi lên thứ 3 rồi. Vòng cuối thì kết hợp, nghĩa là phải giải câu đố. Giải đường sẽ có mẩu giấy cho thí sinh tới tìm câu đố tiếp theo. 9 câu nhỏ, mỗi câu 10 điểm. Riêng câu đích 100 điểm chỉ cộng cho người đưa đáp án đầu tiên. Thế nên đội nào cũng có cơ hội vùng lên để về nhất cả. Đại diện thi của các đội đều là con trai, con gái ở lại cắm hoa. Riêng đội tớ thì ngược lại, tớ xin mãi đấy. May thầy tổng phụ trách hội thi đồng ý, không cho Béo ra trận, có mà chạy bằng răng. Câu 1, tổng giai thừa các số từ 1 tới 1 tỷ có tận cùng bằng bao nhiêu? Uầy, dễ ợt. Tớ vội đưa đáp án cho cô giáo rồi lấy địa điểm. Nhìn thấy chữ sân vận động, một phát 3/4 cẳng chạy. Câu 2 tới câu 5 thiên về xã hội học, tớ học thuộc rồi nên khá ngon. Câu 6, 7, 8 thì phải nghĩ chút nhưng cũng tạm. Tới câu 9 thì tớ đã bỏ cách 5 đội kia xa lắm rồi. Câu này hơi oái oăm, cả tớ và Cún hiện phải dừng lại ở trạm văn phòng đoàn đây. Câu 9, bạn thuê một người giúp việc trong 7 ngày và trả lương 1 thỏi vàng. Vào cuối mỗi ngày, bạn đều phải trả lương chính xác cho 1 ngày công của họ. Tuy nhiên, bạn chỉ được phép cắt miếng vàng 2 lần. Hỏi làm cách nào nhằm đáp ứng được những điều kiện trên. Kiểu này là đố mẹo đây mà. Nhưng toát mồ hôi luôn, kinh thật đấy. Một lát ngẩng lên thấy Khôi đã viết đáp án rồi. Rồi điểm đích làm tớ, áp lực không chịu được. Nghĩ mãi, nát cả óc mà không ra, luống cuống kinh khủng. Lúc đi qua tớ, Khôi vô tình đánh rơi một mẩu giấy, thế nào mà lại trúng vào tay tớ. Trong đó ghi đại loại là: nếu bán đậu phụ 2.000 một thanh, nhưng khách lại đưa 5.000 thì sao? Phải trả lại chứ sao? Ừ, đúng rồi. Trời, ngu quá. Mẹo chính là ở chỗ đó, thế mà không nghĩ ra. Tớ vội vàng viết đáp án cho cô, nhận địa điểm cuối cùng chính là điểm tập kích ban đầu. Nhưng lúc ra thấy Khôi đã đi xa xa rồi ý. Kiểu này chắc cậu ấy chắc chắn thắng rồi. Thu tự dưng buồn bực quá, vô thức hét lên một tiếng. Đâu có ngờ Khôi dừng lại đâu, còn ngó ngó nhìn mừng huýnh. Được thể Tây Thu bắt đầu nước mắt nước mũi tèm nhem. Ôi trời, cưng không chịu được. Khôi bắt đầu lo hay sao ý, đi về phía này. Còn tớ thì hết sức bình tĩnh. Lúc tiến được bằng vị trí của cún, rồi nhỏ giọng chào. Bye bye Khôi nha. Sau đó vụt chạy về đích. Hơi ăn gian chút, kệ đi. Mà đúng là bà mẹ dạy cấm có sai, làm điều xấu ắt gặp quả báo. 3 phút sau, Tây Thu vội vã phởn phơ quá, vấp phải hòn đá giữa đường, trẹo cả chân, đau tới méo mặt. Lần này là khóc thật. Thu khóc, còn Khôi cười. Kể từ ngày quen biết, Khôi chưa bao giờ thấy bạn cười như thế. Cười không dừng được luôn ý. Ôi rồi, giờ Tây Thu chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống ngay thôi. Ôi, xấu hết cả hổ. Khôi đùng đỉnh qua tớ, sau thì ngồi xuống vỗ vai tớ, rồi lại vỗ lưng bạn. Không biết làm sao mà tớ hiểu Khôi thế chứ nị. Hoặc cứ cho là tớ tự đề cao bản thân đi. Liền mừng rỡ hỏi lại: Khôi, cõng Thu về đích á? Bạn gật đầu. Uầy, sướng. Thu cũng gật đầu, thế là bạn cõng Thu. Tóc dùng dầu gội gì mà thơm thế? Áo quần nữa, nhãn hiệu nước xả vải nào đây ta? Cũng chẳng rõ người Khôi có sung điện không nhở. Tim Thu sắp rơi ra ngoài rồi, khổ Thu quá. Khôi ơi, bỏ Thu xuống để Chi đưa Thu xuống phòng y tế. Nhanh lên, chân Thu bị thương thế kia tội lắm. Khôi về đích giải nốt bài đi, rồi thăm Thu sau cũng được mà. Gì thế? Chi ở đâu chui ra thế? Khôi nữa, chẳng biết có nghe Chi không nữa.